Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 93, phiên ngoại 3, nhóm chat TATW. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, group WeChat. Ngày nào chúng tôi cũng buồn ngủ. 5, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Lát nữa em phải về ký túc xá mà em quên mang chìa khóa rồi. Các anh chờ mở cửa cho em nha. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Hàm Hàm đỏ mặt, giày PG, kiên trì đợi bánh trung thu. Ok, nào về thì gọi to lên. Kiên trì đợi bánh trung thu. Em dậy muộn thế, Tầm Thần đúng là làm thật chơi thật mà. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Thôi anh đừng làm màu nữa. Mặt trời sáng sớm, rõ ràng là vị vị nhà chúng ta quá đáng yêu. Ai có thể chống cự lại sức hút của tuyệt đỉnh dancer của nhóm ta chứ? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Các anh thay đổi rồi. Ngày trước các anh không phải thế này. Kiên trì đợi bánh trung thu. Không phải đâu. Hôm qua lúc em ngủ Tầm Thần đăng vòng bạn bè. Anh còn like mà. Mặt trời sáng sớm. Tiểu vị like nhà tôi quá dính người. Mặt trời sáng sớm. Anh cũng like. Em trai cậu ta cũng like. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Em dính người khi nào? Rõ là anh ấy. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Để em đi xem. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Anh ấy dám chặn một mình em. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Sao lúc trước em lại không phát hiện ra Giang Tầm thù dai thế chứ? Phó chỉ. Tầm Thần thực sự thù dai đó. Em cứ xem mấy trận đấu ngày xưa của anh ấy thì biết. Phó chỉ, chỉ Vân Khai, em treo mấy quả nho trên cửa sổ làm gì? Em nghĩ gì thế? Tháo xuống ngay, mắng chửi người, giày PG, mặt trời sáng sớm. À, cậu ấy bảo muốn làm nho khô, kiên trì đợi bánh trung thu. Hoảng sợ, giày PG, em đi cất liền. Phó chỉ, hôn lễ của vị vị vào tuần sau sao? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Vâng dê dê, hôm nay em mới đi thử lễ phục xong. Siêu đẹp nhá, mặt trời sáng sớm. Vị vị, anh viết cho hôn lễ của em một bài hát. Được phát hành vào đúng hôm đó luôn. Stone, 2 ngày trước cậu ta thức đêm viết đó. Chất lượng khả năng không cao đâu. Mặt trời sáng sớm. Stone, chê hả, quánh cho bay đầu giờ. Phó chỉ, mình tính thử họ hàng của cố vị đi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Thôi à, mẹ em không tới. Mọi người chính là người nhà của em. Kiên trì đợi bánh trung thu. Anh nghĩ kỹ rồi. Em kể cho anh nghe chuyện tình của 2 người đi. Xong khi tham dự hôn lễ anh sẽ ngẫu hứng rap một đoạn cho 2 người. Phó chỉ. Mấy người tính biến hôn lễ của vị vị thành sân khấu biểu diễn à, kiên trì đợi bánh trung thu. Thật tốt quá, vị vị của chúng ta xứng đáng nhận những thứ tốt nhất. Stone, còn tôi bỏ đi đâu? Anh biểu diễn một đoạn kịch nói nha. Phó chỉ, C vị T, ATW đây xin phép phụ trách cao quý lãnh diễm. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Không không không. Chỉ là tham gia cái hôn lễ mà thôi. Mọi người đừng khẩn trương quá. Ăn no là được. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Em sắp tới rồi. Mọi người nhớ mở cửa cho em đấy. Phó chỉ. Ok. Kiên trì đợi bánh trung thu. 2 đột nhiên có con trai lớn gả ra ngoài nên có cảm giác mất mát ghê. Stone. Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Châm thuốc. Giày PG. Đây là cái ảnh năm xưa trẻ tru của Giang Tầm bị đào ra. Xong giờ mấy ông tướng này lấy làm meme luôn. Phó chỉ, anh cũng thấy thế. Mặt trời sáng sớm, châm thuốc, giày PG, Stone, cục cưng nhóm ta được đại thần mang đi. Tính ra cũng không lỗ lắm. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính. Nhớ năm đó cố vị chỉ thích meme của Giang Tầm nhỉ. Châm thuốc. Giày PG, Stone, cục cưng nhà mình thích meme của Giang Tầm. Châm thuốc, giày PG, phó chỉ, Khoan, anh có một câu hỏi. Kiên trì đợi bánh trung thu. Nói đi anh. Phó chỉ, chúng ta đều ở trong phòng khách. Sao lại phải nhắn tin trong nhóm chat? Mặt trời sáng sớm. Mặt trời sáng sớm. Chính xác là có vấn đề. Kiên trì đợi bánh trung thu. Đừng buồn. Chơi game đi. Hẻm núi bốn phía đen kịt kìa. Stone, đi. Hiếm khi đội trưởng được nghỉ. TATW tiến đến hẻm núi nào. 30 phút sau, cửa lớn ký túc xá. Mở cửa, cố vị suy sụp, bảo mở cửa cho em mà. Các anh đâu rồi? Cách chương.